Chương 251, tối cường áo nghĩa thể thuật. Bát thập thần không kích. Tôn kính dòng họ đại nhân, xin hỏi có cần trợ giúp gì không? Trải qua hệ thống cập nhật thăng cấp sau đó, một ít tương đùn cảm tình màu sắc cũng biến thành càng thêm phong phú. Rất nhiều viên thanh bước vào gia tộc hối đoái điểm phía sau, đều còn chưa kịp nói, liền thấy tên kia phụ trách hối đoái gia tộc vật tờ hở ở mn tờ cờ hấp ta hấp tấp tiến lên đón. Ta tới hối đoái một chút, vật viên thanh đạm nhiên trả lời. Bùn tộc hối đoái danh sách đều ở đây mặt trên, mời đại nhân xem qua. Nở tờ cờ vẻ mặt cung kính đem một bản vật phẩm danh sách đưa tới. Cảm ơn, viên thanh không chút khách khí tiếp nhận vật phẩm danh sách. Lúc này, hối đoái điểm lại nữa rồi vài cái hỉ ủ gả nhất tộc người đi đường ngoạn ra lão bản. Chúng ta muốn hối đoái ít đồ gì, tại sao không có nhảy ra danh sách trao đổi cái quỷ gì? Có thể là hệ thống cập nhật phía sau, thế giới game càng thêm mô phỏng hóa a. Hỏi trước một chút cái nguyên, nhìn mấy người vẻ mặt mơ hồ chạy đến vị kỳ ân trước mặt, kết quả còn không có hỏi ra tiếng, đã bị cái kỳ ân giày một trận. Các ngươi không biết xếp hàng sao? Từng cái 770 chen qua tới muốn làm gì? Mọi người sửng sốt. Cơ mờ nờ ở hư nghĩ thế giới bên trong hối đoái vật phẩm còn muốn xếp hàng lão bản, chúng ta tựa như muốn hỏi một chút cấm miệng. Chỉ ngươi nói nhiều, hôm nay ta không phải buôn bán với ngươi. Có người mở miệng hỏi, nhưng mà lời còn chưa nói hết, đã bị cái kỳ ân vẻ mặt không nhịn được cắt đứt. Ken, ngươi bị cấm chỉ gia tộc vật phẩm hối đoái 24 giờ đồng hồ. Bên thai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm nhắc nhở. Ta chọc giận ngươi, mụ người nọ nhịn không được mắng. Ngươi nói cái gì lại vẫn dám mắng người, ta đây tháng cũng không làm ngươi làm ăn. Ken, ngươi bị cấm chỉ gia tộc vật phẩm hối đoái 720 giờ đồng hồ. Lại một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngươi nọ kém chút bị tức tại chỗ thổ huyết. Những người khác thấy thế, nhất thời hướng lui về phía sau mấy bước, sợ đến đều không dám lên tiếng. Bảy bà mẹ bây giờ đều sâu như vậy rồi sao? Chọn xong liền cái này. Lúc này, viên thanh đem đã câu chọn xong vật phẩm danh sách đưa tới. Cái kỳ ân tiếp nhận vật phẩm danh sách nhìn một cái, nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh, cả kinh nói, trời ạ đại nhân, cái này có thể là gia tộc chúng ta lợi hại nhất thể thuật, điều kiện tu luyện phi thường hà khắc, ngay cả chúng ta tộc trưởng đều không học được, ngươi nhất định phải hối đoái quyển bí kíp này. Sao tộc trưởng không có học được không có nghĩa là ta không thể học? Đừng nói nhảm, nhanh lên hối đoái cho ta đi. Viên thanh ngang ngược nói rằng, tốt, không hổ là dòng họ đại nhân, có phần này quyết đoán, sau này nhất định có thể mang chúng ta hỉ ủ gạ tộc phát dương quang đại. Nở tờ cờ một bên liếm, một bên từ một cái đã khóa lại trong hộp xuất ra một bản cổ xưa bí kíp. Xin ngài cầm xong, tôn kính đại nhân Ken, chúc mừng ngươi thành công hối đoái xì hệ ợt cấp thể thuật kỹ năng bắt thập thần không kích, cộng tiêu hao 50000 điểm gia tộc vinh dự tông gia tộc nhân giá cả. Viên thanh tiếp nhận bí kíp kiểm tra một hồi, bắt thập thần không kích kỹ năng. Đẳng cấp, xì hệ ợt kỹ năng thuộc tính, thể thuật áo nghĩa kỹ năng hiệu quả, đem trả cờ dạ tụ tập tới tay tâm. Lại thả ra ngoài, có thế trong nháy mắt đánh ra gần 1000 đánh thần quyền, phá hủy phía trước bên trong khu vực tất cả địch nhân cản trở. Mỗi nhất kích thần quyền cũng có thể tạo thành 500% tinh khiết túy thể thuật thương tổn, cũng mang theo phá vỡ hiệu quả. Kỹ năng thời gian cùn đồ, 60 giây trả cờ dạ tiêu hao, 200 điểm trả cờ dạ một thần quyền. Điều kiện học tập, cách tìm ra. Miêu tả, lấy tiên đạo chi lực lay động bầu trời, công phòng nhất thể, mỗi một quyền đều là một đòn tất sát đơn giản thô bạo. Trọng yếu hơn chính là thuật này dĩ nhiên không có bất kỳ hạn chế nào. Không hổ là nhận giới mạnh nhất thể thuật, kỹ năng chính là trả cờ dạ tiêu hao có chút quá đại, bất quá đây hết thể đều không là vấn đề. Viên thanh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, không giải thích trực tiếp học tập. Ken, chúc mừng ngươi thành công học tập xỉ hệ ợt cấp thể thuật áo nghĩa bắt thập thần không kích. Học xong kỹ năng, viên thanh liền mỹ tư tư rời khỏi nơi này. Tôn kính đại nhân, hoan nghênh lần sau lại đến bản điếm, cửa hàng của ta đại môn vĩnh viễn vì ngài mở rộng, gió mặc gió, mưa mặc mưa. Cái kia phụ trách hối đoái vật tờ hở ở mn tờ cờ tự mình đem đưa đến cửa, trên mặt tràn đầy vẻ cung kính nhìn thấy một màn này, những người khác đều sợ ngây người. Cờ mn, không ngờ tới cái nên dĩ nhiên cũng là một liếm cẩu. Có người nhịn không được nhổ nước bọt nói, đang nói rơi xuống đất. Đang ở hướng viên thanh vẫy tay từ bị hết nhất thời sắc mặt lạnh leo, quay đầu nhìn người kia nói, ngươi mới vừa nói ai là liếm cẩu người nọ, thật sao trước đây ở bên cạnh nhổ nước bọt? Những cái nên cũng sẽ không để ý tới hiện tại liền nói nhỏ như vậy nói một câu, đã bị nghe được cái này. Cờ mờ nở cũng quá chân thật ra, người nọ trong lòng thầm mắng, nhưng trên mặt như trước liếm khuôn mặt nói rằng, ta nói tự ta đâu, chưa nói ngươi cho ta ngu si sao? Cút, ta năm này cũng không làm ngươi làm ăn. Nở tờ cờ bức cách tràn đầy nói rằng, Ken, ngươi đã bị gia tộc hối đoái cửa hàng xếp vào sổ đen, cấm gia tộc vật phẩm hối đoái, 365 thiên thanh âm nhắc nhở vang lên. Thiên kia ngoạn ra tại chỗ tan vỡ.